Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 270 hỗn chiến. Trước sau tính lên, gần tiếp Kaido 3 chiêu, Vivi liền cảm thấy áp lực đại đến không thể tưởng tượng. Có thể có hai người hỗ trợ chia sẻ, nhiều ít là cái tin tức tốt tương đối lên. Asura Doji thực lực cường một ít, Denjiro nhược một chút, nhưng bọn hắn cũng đều có tam tai. Tướng tinh chiến lực trình độ, Vivi không dám quay đầu lại. Nàng hỏi, Akazaya cửu hiệp liền các ngươi hai cái. Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi là chín người. Tổng sẽ không các ngươi một cái danh hiệu Akazaya, một cái khác kêu chín hiệp đi. Có chúng ta hai cái là đủ rồi. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ gỡ xuống Kaido thủ cấp. Asura Doji cùng Denjiro một cái tái một cái dũng cảm. Vivi rất tưởng nói các ngươi có bản lĩnh liền đứng ở phía trước tới. Các ngươi chạm ta mặt sau tính sao lại thế này a? Nhưng nàng căn bản không kịp nhiều lời. Kaido đã như là hồng hoang cự thú giống nhau múa may lang nha bổng vọt đi lên. Ba người chỉ có thể liên thủ, Vivi ở phía trước. Hai người ở phía sau, Oden nhị đao lưu. Tozen Tosuka, Oden nhị đao lưu. Tozen Tosuka, Oden nhị đao lưu. Tozen Tosuka, ba người chiêu thức giống nhau như đúc. Khác nhau ở chỗ Vivi quấn quanh chính là Haosoku Haki. Asura Doji cùng Denjiro chỉ có thể quấn quanh Busosoku Haki, ba người động tác đều nhịp. Đầu tiên là eo chân dùng sức, đi phía trước bán ra một bước, chuẩn bị ở sau trường đao từ phía trên bên phải hướng tả hạ phách chém. Lúc sau tay trái trường đao mượn dùng lao tới lực lượng nhanh chóng từ phía dưới bên phải hướng tả. Phía trên nghiêng thiết, Kaido lang nha bổng thế như phong lôi. Lực lớn vô cùng, Vivi chữ thập phi chảm cho dù quấn quanh thượng Haosoku Haki. Cũng bị Kaido dùng đồng dạng quấn quanh Haosoku Haki một bổng đánh nát. Cự lực đem nàng ném đi. Nàng lộn một vòng hai cái bổ nháo. Tay phải Enma đâm vào mặt đất. Khó khăn lắm triệt tiêu lực đánh vào, vì Wano quốc. Vì Kozuki nhất tộc. Asura Doji cùng Denjiro chữ thập phi chảm đồng dạng mau lẹ vô cùng. Kaido đánh nát Vivi bá chiến. Chiêu số dùng lão. Lại tưởng đề bổng giận đánh thời điểm. Liền chậm nửa nhịp lưỡng đạo chữ thập phi chảm động tác nhất trí bay ra. Ở giữa không trung hội tụ ở bên nhau. Tản mát ra lóa mắt quang mang. Biến thành một cái thật lớn chữ thập phi chảm. Bổ về phía Kaido ngực, Kaido dã thú giống nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay thượng quấn quanh Haosoku. Một cái hữu câu quyền. Từ mặt bên mãnh đánh chữ thập phi chảm, chảm đánh lần nữa bị đánh nát. Còn không đợi hắn thở dốc, Vivi đã thả người nhảy lên. Bàn chân đạp lên Asura Doji bả vai. Ý đồ mượn lực, đại mập mạp kinh nghiệm chiến đấu xác thật phong phú. Hắn bả vai trầm xuống. Lúc sau đột nhiên phát lực, làm Vivi tốc độ lại nhanh hai phân, Vivi đem song đao giao nhau với trước người. Như là đài cao nhảy cầu giống nhau, ở giữa không trung đem thân thể cuộn tròn. Lưỡi dao thượng Haosoku Haki một hơi nhảy đi ra ngoài 2 mét dài hơn. Nơi xa xem giống như là lưỡng đạo màu đỏ sậm cánh, lúc này Kaido không môn mở rộng ra. Vivi đem song đao cử qua đỉnh đầu. Nàng càng buông ra Enma hấp thu khí phách hạn chế. Hai thanh trường đao tựa hồ tại đây một khắc hội hợp đến cùng nhau. Hóa thành một đạo màu đỏ đậm đao mang. Đối với Kaido cái chán. Bổ đi xuống, Oden nhị đao lưu. Simi Daikon, tiểu mao hài tử. Cũng dám nhục nhã ta. Ta muốn Kozuki nhất tộc huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt. Kaido giận dữ. Hắn khúc cánh tay nâng khuỷu tay. Vừa người nhào lên, hung mãnh mà đụng phải đao mang, Vivi trên trán tất cả đều là mồ hôi. Căn bản là không có thời gian nghĩ lại. Nàng nói một câu tự nhận là câu nghi vấn. Nhưng ở Kaido nghe tới chính là khẳng định câu nói, nàng theo bản năng hỏi. Ngươi cho rằng ta là ai a? Kaido không hé răng, hai người Haosoku Haki đánh vào cùng nhau. Hai người rằng có một giây. Thoạt nhìn hai người tựa hồ cũng không có sinh ra thực chất tiếp xúc. Thực tế hai người khí phách đều ở nhanh chóng tiêu hao. Va chạm trung tâm chỗ sinh ra đại lượng màu đỏ đen tia chớp. Vivi càng xuyên thấu qua khí phách va chạm sau quang mang thấy được Kaido trong mắt căm giận ngút. Trời, tựa hồ cảm thấy ánh mắt của nàng có chút khiêu khích. Kaido phẫn nộ mà bãi cánh tay. Cánh tay ra bên ngoài phiên. Dựa vào càng tốt hơn lực lượng áp xuống, Simi Daikon, đao mang. Lúc sau cường kiện cơ bắp mang theo vô cùng quái lực. Mãnh đánh Vivi tả lặc, Kaido nhận lấy cái chết. Kiến thức một chút Wano quốc phẫn nộ đi. Kaido vừa mới một quyền đánh bay Vivi. Asura Doji cùng Denjiro lại dũng mãnh không sợ chết mà giết đi lên. Hắn lại lần nữa múa may lang nha bổng đem hai người trừ phi. Vivi lau sạch khóe miệng máu tươi. Một lần nữa bày ra Odin nhị đao lưu thức mở đầu, uy. Các ngươi hai cái còn có thể kiên trì sao? Vivi hỏi, đã từ bỏ Kyoshiro thân phận. Một lần nữa khôi phục tên thật Denjiro cùng nàng nhất thục lạc. Yên tâm, ở Kaido chết phía trước, chúng ta sẽ không chết. Diêm Vương căn bản là không thu chúng ta. Đối với những lời này, Vivi cầm giữ lại ý kiến. Nàng nhanh chóng tính toán một chút chính mình khí phách. Lại lần nữa huy đao công đi lên, ba người luân phiên mãnh công. Đại bộ phận áp lực đều ở cầm Enma đao Vivi bên này. Kaido đối với cái này hư hư thực thực là Kozuki Oden nữ nhi gia hỏa đặc biệt để ý. Nhưng Asura Doji cùng Denjiro cũng tuyệt đối không thoải mái, Kozuki Oden có thể cấp Kaido lưu lại. Vô pháp khép lại vết thương. Bọn họ không được, vô luận như thế nào phối hợp, cũng chính là tạm thời bám trụ. Căn bản vô pháp đối Kaido tạo thành thực chất tính thương tổn, bên kia Akainu cùng Aokiji đối. Katakuri thế công cũng là hung mãnh vô cùng, hai cái đại tướng đánh một cái tứ hoàng cũng không có. Vấn đề gì? Càng đừng nói đánh một cái hoàng phó. Nếu không phải Big Mom điên cuồng công kích làm hai người phi thường kiêng kỵ. Phân tán không ít lực chú ý. Chỉ cần một cái Katakuri đã sớm bắt lấy, Vivi ở đối chiến Kaido thời điểm mới bắt đầu sử dụng bá. Chiến, làm thành danh nhiều năm hoàng phó. Katakuri nhiều ít cũng có chút áp đáy hòm chiêu số, Katakuri kỳ thật liền so Aokiji tiểu một tuổi. Luận khí phách, luận thiên phú, luận chiến đấu kinh nghiệm, hắn đều không yếu, thua liền thua ở ác ma trái cây năng lực mặt trên. Mochi Mochi Fruit hạn mức cao nhất căn bản là vô pháp cùng đóng băng trái cây đánh đồng, Aokiji còn có thể ở hiện có cơ sở thượng tiếp tục tăng lên. Thậm chí có thể nói tăng lên không gian còn rất lớn. Mà Katakuri trên cơ bản đã tới tự thân hạn mức cao nhất. Ác ma trái cây thức tỉnh cũng vô pháp mạt bình hai người từ nguồn cội đã bị kéo ra chênh lệch. Hắn tả chi hữu phụng, tam xoa kích liên tục múa may. Khí phách nhanh chóng tiêu hao. Tình thế nguy cấp tới rồi cực điểm, ở Vivi bên kia đã bắt đầu hộc máu. Mà đại mập mạp sơn tặc sắc mặt trắng bệch. Từng ngụm thở dốc, ba người bám trụ Kaido gần lưỡng phân bán chung thời điểm. Hai vị hải quân đại tướng lo lắng xuất hiện biến cố. Bằng vào đối lẫn nhau năng lực hiểu biết, đỉnh Big Mom mãnh công, chuẩn bị đối Katakuri tiến hành cường sát chết đi. Hải tặc, Aokiji chiến ý một chút đều không thứ với Akainu. Hắn đầu tiên là thả ra hoàn toàn từ đông lạnh khí tạo thành băng điểu, bạo chỉ miệng. Katakuri dùng Kenbunsoku khuy phá chiêu này nhược điểm. Trước tiên một bước, đem cánh tay hóa thành điều trạng bánh gạo. Gạo nếp cứng đờ sau. Thêm vào Busosoku Haki, nhất chiêu, rác bánh gạo, đánh nát băng điều. Lúc sau cánh tay duy trì cứng đờ trạng thái. Biến thành lang nha bổng hình dạng. Cũng cao tốc xoay tròn. Đập Aokiji ngực. Hết chương.